Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người nói cho ta tiền. Là sát Viễn Đông một chỗ cỡ lớn quân sự căn cứ. Trung niên chòm râu dài La Sát sĩ quan An Đông vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, bảo đảm Lý Tư lão cha. Xuất động là chúng ta cùng nước Mỹ liên hợp bí mật nghiên cứu chế tạo kiểu mới nhất chiến cơ. Chuyên môn đối phó cái kia chút trung đề cấp siêu phàm giả. Bọn hắn không thể bay thiên, chạy trốn tốc độ cũng chậm cực kỳ. Tại trống trải trên đại thảo nguyên, trừ phi hội độn địa, cũng chỉ có thể khi bia ngắm. Ta hiện tại không kịp chờ đợi địa muốn xem đến bọn tiểu tử truyền về oanh tạc sau hình ảnh. Bảo đảm Lý Tư, một cái lão niên La Sát sĩ quan thở dài, siêu phàm giả năng lực quỷ dị, khó lòng phòng bị, các loại phương thức đều có, không phải lời nói phòng ngự trung tâm chỉ huy không hội như vậy thận trọng. Hơn nửa năm tới tùy ý bọn hắn tại phương Đông La hoang dã hoành hành. An Đông khinh thường nói, không có đáng sợ như vậy. Chúng ta La Sát đặc thù sự vật viện nghiên cứu, hiện tại cơ bản thăm dò siêu phàm giả lực lượng nguồn suối. Đơn giản liền là phương Đông nguyên khí hệ thống tu luyện, phương Tây vu thuật hệ thống tu luyện, lại thêm một vật phương thông dụng thần đạo hệ thống. Chờ hắn nhóm làm ra tính nhắm vào phe phòng ngự pháp, giả bộ chuẩn bị đến cái kia chút cường đại trên chiến đấu cơ, bọn chúng vẫn có thể không đâu địch nổi. Nói đến đây, hắn lại cười lạnh, ta nghe nói có ít người đang tại Peter Bảo lưu truyền cái gì thời đại mới cầu thí tiên đoán. Cổ lão phương Đông cổ quốc, thời đại mới bá chủ, muốn thu phục, hừ, hiện tại liền để bọn hắn biết, lời tiên đoán này liền là cầu thí. Phương Đông là hoang dã, hiện tại là chúng ta, quá khứ là chúng ta, tương lai cũng là chúng ta. Bảo đảm Lý Tư không nói gì, tựa hồ tại ngầm thừa nhận đồng liêu quan điểm. Lấy tốc độ siêu âm tuần hành trên chiến đấu cơ, một đám La Sát các phi công đang tại trò chuyện trong kênh nói chuyện lẫn nhau cổ động. Là nên cho cái kia chút siêu phàm giả nhóm nhan sắc nhìn xem. Không sai, tại cái này cường đại nhất kiểu mới nhất máy bay chiến đấu trước mặt, bọn hắn hội phát hiện chính mình tu luyện cầu thí pháp thuật không đáng một đồng. Đến lúc đó trước cho hắn nhóm một phát xxxx đạn đạo nếm thử. Ta không kịp chờ đợi địa muốn xem đến bọn hắn hô mụ mụ thanh âm. Ha ha ha, ha ha ha, một tên máy bay yểm trợ thiếu tá phi công đang cùng đồng liêu đối thoại lúc, đột nhiên phát hiện khoang điều khiển ngoài có như thế chớp lóe đồ vật đang tại đi sát đằng sau lấy mình. Đó là cái gì? Hắn la hoảng lên. Ye phim, người tại sóng kêu cái gì? Trò chuyện trong kênh nói chuyện, con này phi hành biên đội lĩnh đội máy bay dẫn đầu nào đó thượng tá phi công dò hỏi. Ye phim, ta thấy được một thanh kiếm, nó đang phát sáng, nó theo ta. Thượng tá, cái gì kiếm? Chẳng lẽ là thần bí phi kiếm? Nó có thể đâm xuyên chiến cơ bọc thép à? Ye phim, nó không cần đâm xuyên thật dày bọc thép, chỉ cần có thể đâm xuyên khoang điều khiển, hoặc là tiến vào cái mông ta hạ ra hỏa này trong mông đít. Như vậy là đủ rồi. Thượng tá, nếm thử công kích nó nhìn xem. Ye phim, thật có lỗi, các hạ. Nó liền dán tại ta khoang điều khiển pha lê bên trên. Xin chỉ thị như thế nào công kích? Thượng tá, rất đơn giản, chúng ta đem ngươi cùng một chỗ đánh nổ là được rồi. Ye phim, thằng S.A. còng S. Phúc ca đầy chết phần trăm dụ. Ít khi, ye phết thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Nó tại nói chuyện với ta. Thượng tá, ngươi nổi điên à, một thanh kiếm có thể nói chuyện. À, ta sai rồi, nó hẳn là cùng loại với điện thoại công năng. Nó đang nói cái gì? Ye phim, nó nói để cho chúng ta trở về. Nếu như tiếp tục đi tới, liền sẽ công kích chúng ta. Thượng tá, đáng giận, nó đây là đang uy hiếp trên địa cầu một cái mạnh nhất đại phi đi biên đội. Ghe phim, thượng tá các hạ, ngài nhìn qua, tam thể, a, thượng tá, ta không biết, người xách cái này làm gì? Ghe phim, ta cảm thấy nó tựa như cái kia sớm nhất vượt qua phàm nhân tưởng tượng vũ khí. Tam thể người phát xạ, giọt nước, thượng tá, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nghĩ biện pháp xua đuổi nó đi. Ít khi, ghe phim trả lời, nó nói không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột, nhưng nếu như chúng ta khăng khăng muốn công kích bọn hắn nơi đóng quân, chỉ có đem chúng ta tiêu diệt ở chỗ này. Thượng tá, đáng giận, nó đây là đang uy hiếp La Sát Đế Quốc kiểu mới nhất chiến cơ biên đội. Ghe phim, ta đã thuật lại ngài lời nói, nó đã hướng ngài bay qua, nói muốn cùng ngài hảo hảo nói chuyện. Thượng tá, hỗn đàn, ngươi cũng dám bại lộ ta vị trí, ngươi hội ra tòa án quân sự. Ghe phim, ngài đang phi hành đội hình bên trong nổi bật nhất, là chính nó đoán được, nói muốn đi tìm dẫn đầu, không có quan hệ gì với ta. Thượng tá, a, đáng chết. Vì cái gì hội vừa đưa ra ba thanh kiếm, trong đó có hai thanh còn tại vây quanh ta nhảy hoa tư múa. Thượng tá, bọn chúng bắt đầu nếm thử va chạm ta tả hữu cánh. Đáng chết hậu cần mặt đất nhóm, bọn hắn khẳng định lại là uống vào vodka lên cho ta ốc vít. Ta phát hiện ta máy bay cánh đang run rẩy. Trò chuyện kênh vang dội thượng tá lĩnh đội kinh hoàng tiếng kêu. Nghe được các phi công từng cái trong lòng run sợ, không còn trước đó càn rỡ. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền bị hồi báo cho hậu phương quân sự căn cứ. An Đông, không có khả năng, vì tại sao không sớm bắn tỉa hiện nó? Các ngươi trang bị nhưng đều là tiên tiến nhất radar. Thượng tá, thật có lỗi, tiên sinh, bọn chúng tốc độ quá nhanh. Tại trên ra đa phản xạ diện tích lại quá tiểu. An Đông, các ngươi có thủ đoạn công kích đến nó à? Thượng tá, e là cho dù đồng quy vu tận đều làm không được. Tốc độ nó quá kinh người. Chúng ta chiến cơ so với nó, đơn giản liền cùng rùa đen như thế. Về phần tính linh hoạt bên trên, càng thêm không cách nào so sánh được. An Đông, khoảng cách địch nhân vẫn còn rất xa. Thượng tá, chỉ có không đến 400 km hành trình. Bất quá chúng ta chính ở trên không xoay quanh, không có tiếp tục tiếp cận, chờ đợi ngài mệnh lệnh. Các hạ, An Đông không nói thêm gì nữa. Trần chờ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định nhẫn tâm. Vậy liền thanh tất cả đạn đạo đối không sớm bắn ra đi. Sau đó trở về địa điểm xuất phát, thấy bọn nó là công kích các ngươi, vẫn là muốn chặn lại cái kia chút đạn đạo. Thượng tá minh bạch điều này có ý vị gì, nhưng hắn là quân nhân, không phải tản mạn siêu phàm giả, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Thượng tá, phục tùng ngài mệnh lệnh. Các hạ, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Ngọc Thanh thần niệm khống chế lấy ngọc kiếm, phát hiện đối phương đột nhiên bỏ dở đối thoại. Sau đó mấy chục mai cao to đạn đạo như là trời cao lợi kiếm bình thường, gào thét lên hướng phía dưới phương mây mù thành siêu phàm giả nơi đóng quân đánh tới. Lập tức kinh hãi, đáng giận, ta vẫn là còn có đạo nghĩa giang hồ, lòng dạ quá mềm yếu. Hắn trong lòng suy nghĩ, một mực nhớ kỹ cái này giáo huấn. Đây chính là chiến tranh, không phải thần châu bên trong cá nhân khí phách chi đấu, là lợi ích tranh đoạt. Hàng năm mấy chục tỷ thu nhập, là ngươi chết ta sống, không phải nhà tròi trò chơi. Nếu như trước tiên phát hiện về sau, quấn một vòng, cấp tốc giết chết cái kia chút phi công, mà không phải lẩm bẩm bức nửa ngày, liền không sẽ đụng phải khó như vậy quan. Các đồ đệ, có thể phá hủy bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn không để ý tới truy cái kia chút quay đầu cao tốc trở về địa điểm xuất phát chiến cơ, dẫn đầu hướng cái kia chút cao tốc phi hành đạn đạo tiến lên. So với cái này chút kiểu mới nhất chiến cơ, cái này chút kiểu mới nhất đạn đạo đối không không cần người điều khiển. Không cần cân nhắc người quá tải năng lực chịu đựng, tốc độ liền có thể đạt tới cực nhanh. Chí ít hiện tại cái này chút đạn đạo phát xả về sau, rất nhanh chóng độ liền đạt đến kinh người 6 Mach. Cái này thuộc về hiếm thấy cao tốc độ siêu âm tuần hành đạn đạo. 400 km khoảng cách, chỉ cần không đến 200 giây, bọn chúng liền có thể đến siêu phàm giả quân doanh nơi đóng quân. Lâm Ngọc Thanh Ngọc kiếm tốc độ có thể vượt qua cái tốc độ này. Nhưng là hắn tốc độ phản ứng, không phải cái nào đó không phải người hệ thống đại gia. Còn không cách nào tại dạng này cao tốc dưới, cấp tốc chặn đường hạ nhiều như vậy cao tốc mục tiêu. Dù sao tương đối thể tích bằng máy bay lớn, cái này chút đạn đạo thể tích phải nhỏ hơn nhiều. Phi hành quỹ tích càng thêm phân tán, bọn hắn quả nhiên còn không phải chính quy quân nhân, thế mà sẽ phạm hạ dạng này sai lầm. Nghe được hồi báo về sau, An Đông tướng quân đắc ý địa cười. Chỉ cần một viên đạn đạo trúng đích, liền đầy đủ để cái kia chút siêu phàm giả biết khoa học kỹ thuật vũ khí chân chính lợi hại. Phanh, phanh, từng mai đạn đạo ở trên không đã bị đánh đến bạo tạc. Hoặc là bị đâm đến mất đi phương hướng. Bốn phía tán loạn, nhưng mà sư đồ ba người dốc hết toàn lực, cũng chỉ phá hủy không đến 5 phần có 1. Dù sao cái này chút đạn đạo phân tán phát xạ, quỹ tích khác biệt, lấy nhân thần niệm dò xét cùng năng lực phản ứng, có thể làm được dạng này, đã để cái kia chút rút lui phi công nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cao tốc độ siêu âm tuần hành đạn đạo. Thế mà có thể có siêu phàm giả có thể vô hại chặn lại được bọn chúng. Cái này đã để bọn hắn lấy tiền thế giới xem bắt đầu vỡ nát. Đáng giận. Ta mặt mò muốn mất hết, cũng may đã sớm 2 phút đồng hồ thông chi bọn hắn. Hiện tại hắn nhóm hẳn là bắt đầu rút lui, đều là chút siêu phàm giả. Có như vậy 2 phút đồng hồ thời gian, liền đủ chạy ra đạn đạo oanh tạc phạm vi. Lâm Ngọc Thanh cười khổ nói, chính như Lâm Ngọc Thanh nói, nghe tới đạn đạo đột kích tin tức, nơi xa nơi đóng quân đã hỗn loạn tưng bừng. Các loại độn pháp ngũ hoa bát môn, các hiển thần thông, hữu hiệu nhất liền là cái kia chút biết độn thổ, có thể chui đến dưới đất mấy trăm hơn ngàn mét, chỗ, cái kia an toàn nhất, những người khác chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng. Bắt đầu phi nước đại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện đột kích đạn đạo bên trong đều không có chứa cây nấm đầu đạn. Nếu không thật đúng là chạy không ra được bao nhiêu người. Đúng lúc này, đột nhiên có người dừng bước, chỉ vào vạn dặm không mây không trung. Nhìn, có một đầu thanh long tới. Có ít người vừa chạy vừa ngẩng đầu. Quả nhiên liền thấy một cái hình thể số dài trăm thước to lớn thanh long. Toàn thân quanh quẩn lấy tử điện. Siêu, siêu, siêu, lấy vượt xa nhân loại mắt thường tốc độ. Tại cuốn sạch lấy những tới đó tập đạn đạo, không đến 30 giây, để Lâm Ngọc Thanh ba người trở tay không kịp cao tốc độ siêu âm tuần hành đạn đạo đều bị quét sạch. Không còn, là Phương Đông Thần Long tới cứu chúng ta. Quả nhiên, bọn hắn một mực nói mây mù thành có đại át chủ bài. Nguyên lai là Thần Long a. Ha ha, lần này không uổng công, tranh thủ thời gian vỗ xuống tới. Lại không ai bốn phía chạy trốn, mà là dừng lại nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Chiến trường chạy trốn lời nói, khẳng định lấy không được số dư. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau lính đánh thuê quy tắc. Nam tử trung niên Lưu Lâu chủ, sớm liền chạy ra khỏi lều vải chỉ huy sơ tán. Hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía một bên nữ tử, Mây Lâu chủ. Là ngươi thông cáo thành chủ phái tới trợ giúp a? Mây Lâu chủ nghi ngờ nói. Không có, mời đối phương xuất thủ một lần. Đến mấy trăm triệu đô la a? Nếu có lớn như vậy bút dự toán chi tiêu lời nói. Thành chủ khẳng định hội sớm nói. Lưu Lâu chủ nghe xong, lập tức hô to. tất cả trở lại cho ta. Chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến thần long tương trợ. Khối này hơn là chúng ta. Chúng ta thắng. Mây lâu chủ vỗ đầu một cái. Mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trên không trung, hiệp khách giáp vừa mới quét sạch xong đạn đạo. Khôi phục hình người một lần nữa lái phi kiếm. Liền muốn bay đi, nhưng không biết vì sao. Lại đột nhiên hướng phía dưới hạ xuống. Phương Ninh thấy nghi hoặc, đại gia, chân tướng tổ chức mời chúng ta vượt biên xuất thủ, chặn đường cái này chút không biết ngọn ngành đại uy lực kiểu mới đạn đạo. Miễn cho bay vào cảnh nội, xuất hiện bất trắc, hiện tại sống đều làm xong, vì cái gì còn không đi? Hệ thống đại gia, ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người nói phải cho ta tiền. Phương Ninh không biết nói gì, vô nghĩa a ngươi. Chúng ta ở trên vạn mét cao không? Ngươi có thể nghe được cái quỷ? Hệ thống, a, là ta nói sai. Vừa rồi ta một hoàn cảnh giám sát trình download, nhìn đến phía dưới có một người khẩu hình tựa hồ muốn nói phải cho ta tiền. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xuống dưới, phát hiện nay mặt 10.000 mét m chỗ trên mặt đất cái nhân vật khuôn mặt dị thường rõ ràng. Đơn giản tựa như ở trước mắt tầm 10 mét, m, chỗ nhìn như thế, hắn thấy kinh ngạc không thôi, liền tiếng thốt lên kinh ngạc nói, thế mà như thế rõ ràng, khó trách người nói có thể thấy rõ bọn hắn nói chuyện khẩu hình. Hơn hết không đúng, ta nhớ được trước kia hệ thống thị giác cho ta nhìn thấy hình vẽ, xa xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Hệ thống, a. Cái kia nhãn kính vương xà xít mật rắn. Ngươi hẳn là nhớ kỹ. Ta tháng trước nào đó lúc trời tối gom góp đỉnh cấp dược liệu về sau. Tự mình hầm ra một nồi đỉnh cấp thuốc thiện ăn. Ăn sau ngươi thị lực tăng mạnh gấp trăm lần. Có thể thấy rõ vạn mét. M, ngoại nhân mặt ngũ quan. Không thể so với ngày đó ưng thị lực kém. Đại phú hào lúc ấy tại chơi game không thấy được hệ thống nhắc nhở. Một lần ngươi có thể trở về đầu lật qua. Phương Ninh nghe vậy rất là tiếc nuối. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu như không phải đại lượng ăn, chỉ là chút ít ăn lời nói. Để đó ta tới, nhưng đừng lãng phí đại gia luyện công cày quái thời gian. Ngẫm lại liền biết, cái mùi kia tuyệt đối thế gian hiếm thấy. Hệ thống xuất phẩm. Lại là nhiều như vậy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Thật tốt ăn đến mức nào? Hệ thống, làm tốt về sau, ta một ngụm liền nuốt. Không có lãng phí một giây. Phương Ninh nghe xong càng thêm tiếc nuối. Mẹ nhạt, ngươi so chư bát giới ăn nhân sâm quả còn lãng phí. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.